Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, đàm phán. Hạ, đây chính là đấu la tinh. Tô Tuân lên tiếng nhắc nhở Vân Băng nói. Vân Băng sau khi gật đầu, chỉ thấy Đường Tam đưa tay nhẹ nhàng một nắm, lại mở ra, sau đó đấu la tinh liền bắt đầu phóng đại. Hiện ra một phiến đại lục, rất quen thuộc, chính là đấu la đại lục, sinh mệnh chi thần. Đầu tiên ta muốn hỏi thêm một cái, đấu la tinh hồn thú biến mất có phải hay không là ngươi làm? Vân Băng nhạt tiếng nói, không phải, câu trả lời này để Đường Tam khẽ chau mày. Hủy diệt chi thần lạnh giọng hỏi, không phải ngươi, cái kia còn có thể là người nào? Là ta nha. Tô Tuân chen vào nói, Vân Băng chỉ là cung cấp một cái cung cấp hồn thú ở lại thế giới mà thôi. Hủy diệt, Đường Tam sững sờ, hơi chút sau khi tự hỏi hỏi. Tô Tuân các hạ, cung cấp hồn thú ở lại thế giới là có ý gì? Trên mặt nổi ý tứ, Tô Tuân nhìn hướng Vân Băng, người đem băng nguyệt để Đường tiền bối nhìn một chút đi. Vân Băng gật đầu. Duỗi ra ngón tay, màu ngà sữa bên trong mang theo phong phú sắc thái đồ án băng nguyệt tự nhiên chóc ra. Trôi hướng Đường Tam, cái này khiến Đường Tam đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Băng nguyệt, chiếc nhẫn kia, nó biến hóa sao? Tiếp nhận, thăm dò vào thần lực xem xét. Liếc một chút liền nhìn đến băng nguyệt trung đại lục. Mấy giây sau, băng nguyệt biến hóa hư huyễn theo Đường Tam trong tay trôi dạt đến hủy diệt chi thần trong tay. Hắn cũng là tiếp nhận nhìn một chút. Đồng dạng thời gian về sau, băng nguyệt lấy một dạng phương thức thoát ly, về tới Vân Băng trên tay. Một phiến đại lục, Đường Tam kinh ngạc, tỉnh táo xuống, thầm nói, có thể đấu la tinh hồn thú cũng không tại cái kia đại lục phía trên. Dạng này giới chỉ ta có 4 cái, bên trong một cái đã diễn hóa hoàn chỉnh thế giới. Vân Băng thanh âm để hủy diệt theo trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, cũng hỏi, ngươi ý tứ đấu la tinh tất cả hồn thú tại khác một chiếc nhẫn bên trong? Vâng, hiện tại cũng không có gì cần thiết giấu giếm, như các ngươi thấy, Vân Băng chỉ là cung cấp một chỗ. Coi như hắn có thể sử dụng thần vực trưởng khống sinh linh đến gia trì chiến lực, cũng không thể hoàn thành đấu la tinh tất cả hồn thú chuyển rời. Đừng quên còn có Hải Dương. Tô Tuân mỉm cười nói. Đường Tam gật đầu. Các hạ nói đúng lắm. Điểm ấy hủy diệt chi thần cũng không có phản bác. Coi như Vân Băng mượn phàm giới sinh linh lực lượng, lại có thể gia trì bao nhiêu? Nửa cái đấu la đại lục. Coi như toàn bộ lại như thế nào? Có nửa cái thần giới gia trì cường sao? Khả năng này rất nhỏ. Cái này cũng mang ý nghĩa Vân Băng không có cái năng lực kia. Đường Tam cùng hủy diệt tin. Chỗ lấy các ngươi muốn xử phạt ta sao? Tô Tuân cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Đường Tam trong lòng thở dài. Vấn đề này không dễ làm a. Trầm mặc một lát sau, Đường Tam mới hỏi. Tô Tuân các hạ nhận vì chuyện này nên làm như thế nào? Hỏi ta, đừng hỏi ta, các ngươi cùng Vân Băng nói đi. Muốn xử phạt ta tùy ý, Tô Tuân không thèm để ý nói ra. Đường Tam, đau đầu, Đường Tam nhíu mày, Tô Tuân rõ ràng cũng là thay Vân Băng yểm hộ. Để Vân Băng sai lầm xuống đến thấp nhất, làm bọn hắn khó thực hiện. Như vậy chờ một lát tại bàn điều kiện thời điểm. Bọn họ đem ở thế yếu. Cái kia sinh mệnh chi thần ý của ngươi là? Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt nói. Ta ý tứ rất đơn giản. Cứ như vậy, 4 chiếc nhẫn do ta trưởng khống. Ta sẽ không để long thần sự tình lần nữa phát sinh. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Tô Tuân phụ, hoạn nói. Hừ, điều đó không có khả năng. Hủy diệt chi thần hung hăng vỗ bàn một cái nói. Hủy diệt chi thần, tỉnh táo chút, Đường Tam liếc qua hủy diệt, sinh mệnh chi thần, ta xách một đầu đề nghị, ngươi nhìn có thể thực hiện hay không? Đường Tam chuyển mà nói rằng, Đường tiền bối, ngươi nói, Đường Tam nói, đề nghị của ta là như vậy. Sinh mệnh chi thần trong miệng giới chỉ giao cho thần giới bảo quản. Đồng thời thần giới cam đoan trong giới chỉ tất cả hồn thú an toàn. Để chúng nó an tâm sinh hoạt, sinh mệnh chi thần ngươi tùy thời đều có thể quan sát. Nếu như thần giới đối hồn thú bất lợi, ngươi có thể tiện tay lấy đi giới chỉ. Đương nhiên, thần giới sẽ dành cho sinh mệnh chi thần ngươi bổ khuyết. Vân Băng an tĩnh sau khi nghe xong, nhạt âm thanh hỏi, nếu như hồn thú một ngày nào đó muốn xông ra giới chỉ đâu? Khi đó lời nói, thần giới đương nhiên sẽ không lưu tình. Hủy diệt chi thần lạnh giọng mở miệng nói. Vân Băng nghe xong cười lạnh một tiếng, nói, như vậy, hủy diệt chi thần các hạ hướng về bên trong phóng thích chút hủy diệt chi ý. Cái kia hồn thú thì toàn bộ bạo động đi. Hủy diệt chi thần sững sờ, tức giận nói, tiểu tử, ngươi coi lão phu là người nào? Thủ đoạn hèn hạ, lão phu khinh thường tại đi làm. Sinh mệnh chi thần, hủy diệt chi thần tuy nhiên trưởng khống hủy diệt, nhưng trong tính cách là cương trực công chính. Đường Tam nói, hủy diệt chi thần kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Tam sẽ giúp hắn nói chuyện. Chỉ là một cái so sánh mà thôi. Thần giới to lớn, mịt mờ năng lực nhiều. Vân Băng nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên giới chỉ là không thể nào giao cho các ngươi bảo quản. Mà lại ta nói thẳng đi, coi như để cho các ngươi bảo quản giới chỉ lại như thế nào. Ta không nguyện ý, các ngươi liền quan sát đều không có khả năng. Thậm chí ta tùy thời đều có thể triệu hồi nó, tựa như vừa mới băng nguyệt. Ngươi, hủy diệt chi thần mặc dù không có quá lớn biểu hiện, nhưng hiển nhiên khí không nhẹ. Hủy diệt chi thần, an chớ vội, tuy nhiên Đường Tam trên miệng nói như vậy, nhưng tâm lại chìm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới Vân Băng đối giới chỉ trưởng khống vậy mà mạnh như vậy. Có thể nói là bá đạo. Sinh mệnh chi thần, nếu như vậy, ta cũng không nghĩ ra sẽ có gì tốt biện pháp giải quyết. Ngươi cảm thấy cái kia như thế nào giải quyết? Ta biện pháp giải quyết còn là trước kia nói như vậy. Vân Băng nhìn chằm chằm Đường Tam ánh mắt, nói, cứ như vậy, bầu không khí chậm rãi biến đến tràn đầy mùi thuốc súng. Đột nhiên, Tô Tuân lên tiếng nói, ta có một cái phương pháp giải quyết. Các ngươi muốn nghe sao? Xin các hạ nói. Đường Tam rời đi ánh mắt hỏi. Các ngươi song phương lập cái thề. Vân Băng cam đoan hồn thú tại giới chỉ trong thế giới một ngày. Như vậy hồn thú tuyệt sẽ không để cho xâm nhập thần giới. Mà thần giới cam đoan. Chỉ cần hồn thú còn tại Vân Băng che chở cho. Các ngươi không được nhằm vào Vân Băng cùng hắn người bên cạnh. Cùng lúc Vân Băng cam đoan, tại tự thân không mượn sinh mệnh thần vị liền có thể đạt tới trí cao thần về sau. Liền sẽ trả lại sinh mệnh thần vị, rời đi thần giới, dù đáng vũ trụ, mặt khác Vân Băng còn là sinh mệnh chi thần một ngày. Liền sẽ không tham dự thần giới quyền lợi vấn đề, mà thần giới cần Vân Băng trợ giúp lúc. Chỉ cần không có cái gì nguy hiểm tính mạng, Vân Băng sẽ ra tay trợ giúp. Đương nhiên bình thường tình huống dưới, không thể tùy tiện đi quấy rầy Vân Băng sinh hoạt. Làm Vân Băng một ngày nào đó sau khi rời đi, hồn thú chỉ cần còn tại trong giới chỉ. Như vậy không xâm nhập thần giới đồng dạng hữu hiệu. Tô Tuân mỉm cười đem hắn đề nghị của mình giảng thuật một lần, Vân Băng khẽ nhíu mày. Tô Tuân nói những thứ này ngược lại là có thể tiếp nhận. Bất quá thoát ly sinh mệnh thần vị còn có thể đạt tới trí cao thần tầng thứ. Chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đã nói xong không tham dự. Sợ phiền phức đâu. Nghe Tô Tuân mà nói về sau. Đường Tam cúi đầu suy nghĩ. Mà hủy diệt chi thần lúc này thì biểu thị ra phản đối. Lại bị Đường Tam khuyên can, Vân Băng thực lực còn tại đó, coi như cưỡng ép để hắn đồng ý một số hiệp ước cũng không có khả năng. Tô Tuân nói đề nghị quả thật không tệ, ý tứ cũng là cả hai không xâm phạm lẫn nhau, nhưng là suy nghĩ thời gian không ngắn về sau. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía Vân Băng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN